Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đóng cửa, cô nghe thấy Thẩm Sơ Hoàng nói với Nguyễn Hương Thảo. Trước đây cảm thấy Chi Hạ là một cô gái ngây thơ lương thiện. Không ngờ cô ấy lại như vậy. Nguyễn Hương Thảo vẫn dùng giọng nói đau thương vờ vịt. Em cũng không ngờ. Nguyễn Chi Hạ siết chặt nắm tay. Mím chặt môi. Chẳng thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Điện thoại trong túi áo lại vang lên lần nữa. Cô cũng chẳng thèm xem là ai mà ấn luôn nút nghe. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai cô. Mua hết mấy món trong tin nhắn về đây. Nguyễn Chi Hạ hơi ngây người một lát mới sực tỉnh. Chủ nhân của giọng nói này là Tư Gia Thành. Sao anh còn chưa đi nữa? Đáp lời cô là tiếng cúp điện thoại. Cô nhìn di động bị cúp máy. Buồn bực ôm đầu ngồi xổm xuống. Vì sao tất cả mọi người đều muốn làm khó cô vậy? Tiêu Giai Kỳ và Hạ Lập Nguyên đẻ cô ra nhưng lại chưa bao giờ yêu thương cô. Cô bị ép gả vào nhà họ Tư. Tư Mộ Hàn chán ghét đến mức chẳng thèm gặp cô. Cô không muốn tự chuốc phiền phức. Vậy mà, Tư Gia Thành lại cứ đến quấn lấy cô. Nhưng, nếu không quan tâm đến Tư Gia Thành, thì có khi nào anh ta sẽ thật sự đi nói với Tư Mộ Hàn là cô quyến rũ anh ta không? Nghĩ đến khả năng này, Nguyễn Chi Hạ hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Mặc dù cô từng dùng chuyện này để uy hiếp Tiêu Giai Kỳ và Nguyễn Hương Thảo. Nhưng nếu Tư Gia Thành thật sự đi nói bậy bạ, nhà họ Tư chắc chắn sẽ chẳng quan tâm thật hay giả mà hy sinh cô đầu tiên để bảo vệ danh tiếng của nhà họ Tư. Nguyễn Chi Hạ không hề đi mua những món ăn. Tư Gia Thành dặn mà đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn về. Cô mở cửa bước vào là nhìn thấy thân hình cao to của Tư Gia Thành đang cuộn mình trên chiếc sofa đơn nhỏ của cô. Người đàn ông đẹp trai nghiêng đầu dựa vào lưng ghế sofa. Hai chiếc chân dài bắt chéo nhau, giữ tư thế tự do thoải mái. Nếu không phải sắc mặt anh hơi trắng bệch thì từ vẻ mặt thong dong bình tĩnh của anh, gần như không thể nhận ra anh là người vừa bị súng bắn bị thương. Dù thế, nhìn anh và căn phòng nhỏ bé đơn sơ này của cô vẫn chẳng hề ăn khớp với nhau. Dù sao cũng là cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ nhà thế gia đại tộc. Cho dù phẩm chất có tệ một chút nhưng sự cao quý tao nhã trên người anh vẫn không cách nào che giấu được. Cô đặt đồ ăn trên tay xuống, cúi người thay giày. Khí chất lạnh lùng đột nhiên ập tới gần. Cô ngẩng phát đầu thì nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào ghế sofa ban nãy đã đi đến trước mặt cô từ bao giờ. Anh đang cúi đầu liếc nhìn đồ ăn cô đem về. Tư Mộ Hàn nhìn rõ đồ ăn cô đưa về rồi thì nhướng mày nhìn cô. Đây là đồ ăn em mua về sao? Nguyễn Chi Hạ đã thay xong giày, xoay người cầm đồ ăn. Giọng nói hờ hững. Mua đồ ăn nấu sẵn đắt quá. Tôi nghèo. Tư Mộ Hàn xăm soi quần áo trên người cô. Xem ra quả đúng là đồ hạ giá cũ kỹ. Cô vợ mới cưới này của anh cũng thật là quá bủn xỉn đấy. Nguyễn Chi Hạ cũng không quan tâm đến suy nghĩ của anh. Cầm thức ăn đến nhà bếp. Một tiếng sau, Nguyễn Chi Hạ bưng đồ ăn đã nấu xong lên. Tư Mộ Hàn buông điện thoại xuống. Liếc mắt nhìn cô, ánh mắt anh dừng trên món ăn cô nấu. Món ăn bày biện rất đẹp, nhìn có vẻ rất thanh đạm. Đồ ăn rất phù hợp với người bệnh. Nguyễn Chi Hạ xới cơm đặt xuống trước mặt anh rồi chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Vô tình liếc mắt nhìn, cô phát hiện ra sau khi ăn mấy miếng, mặt Tư Gia Thành đột nhiên sa sầm, sắc mặt hơi u ám. Nguyễn Chi Hạ đánh thột một cái. Sao thế nhỉ? Cách chương.